Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thứ 5 chương ta hảo tặng hảo tặng. Sở Ly Ca một thân tuyết trắng cẩm bào xoay người, xẹt qua hoàn mỹ độ cung, rời khỏi phòng, đãi rơi trúc đi tới một khắc kia, quả thực rơi vào nhân gian luyện ngục bình thường, máu vô chỉ tẫn chảy xuôi ở giường trong, khắp nơi đều là hồng sắc. Mà kia tân nương tử phảng phất là nở rộ tường vi hoa. Hồng như máu, trống rộng ánh mắt đã không có bất kỳ màu sắc, nàng còn sống không rơi trúc toàn thân máu hình như ngưng kết ở nơi đó. Cứng ngắc đứng ở nơi đó không thể nhúc nhích, trong lòng tràn ngập làm cho người ta sợ hãi sợ hãi. Đây chính là bọn họ tinh sát cung nhân người kính ngưỡng. Sở hữu nữ tử len lén thích cung chủ tân nương sao? Đây mới thật là cung chủ động phòng sao, vì sao vừa cung chủ lúc đi? Khóe miệng kia nụ cười ôn nhu, quả thực mê đảo một tảng lớn nữ tử phương tâm vô số dấu chấm hỏi. Vô số kinh hãi, nhượng rơi trúc thật lâu đứng ở nơi đó không thể nhúc nhích. Nàng quả thực hoài nghi mình là tối nằm mơ. Thế nhưng vì sao, hết thảy trước mắt hình như thực sự như nhau kinh hãi sợ hãi qua đi. Thế nhưng dù sao cũng là tinh sát cung người, dù sao cũng là tinh sát cung tứ trúc, sớm đã đối mặt với này tất cả, chỉ là không dám tin đây là cung chủ làm rơi trúc từng bước một hướng đi giường tiền. Kinh hoàng vạn phần tâm bỗng mọc lên, mãn sàng lan tràn máu tươi, kia nở rộ huyết sắc tường vi hoa, dường như chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng xúc, liền hội khô bại mà chết, tái nhợt như tuyết hai má. Nước mắt ở trên mặt khắp nơi lủi lưu, tóc mất trật tự, toàn thân nhiễm máu cùng mồ hôi, khuôn mặt vì thống khổ trở nên vặn vẹo, toàn thân đồ ở cực kịch run rẩy, đau muốn chết bộ dáng, dường như, đang ở trải qua trên đời tàn bạo nhất cực hình chưa từng thấy qua như vậy cực kỳ bi thảm hình ảnh. Rơi trúc dường như rơi vào hầm băng bình thường, rơi trúc kiềm chế đáy lòng run rẩy, bắt tay nhẹ nhàng đặt ở Tử Yên cánh mũi sử. Hình như thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại lần nữa quét đến đó xé rách hạ thề. Máu tươi còn đang chảy xuôi, rơi trúc run rẩy vì nàng thanh lý trên giường tất cả. Chỉ là nhẹ tay nhẹ đụng chạm Tử Yên thân thể một chút. Tử Yên thân thể run lên, thân thể lại bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, a kia một tiếng lộ ra vô tận thống khổ cùng thắm thiết oán hận. Kia thê tuyệt vô cùng thê thảm tiêm lệ tiếng kêu lại lần nữa xẹt qua tinh sát cung bầu trời. Tựa hồ đã đi tới tinh sát cung dưới chân núi kia quần áo màu tím thân ảnh rời đi cước bộ nhẹ nhàng. Cứng lại, chuyển con ngươi liếc mắt nhìn, này phía sau tinh sát cung liếc mắt một cái, xoay người quyết tuyệt cách, Tử Yên kinh hoàng thê lương kêu một tiếng, lại lần nữa được ngất đi. Hình như một đoán nở rộ cực hạn tường vi hoa khô bại điêu tàn bình thường. Mà giờ khắc này bên trong đại sảnh, Sở Ly Ca đang ở cùng Song Nhi dùng bữa sáng, ôn nhu lời nói, ôn nhu tiếng cười, Sở Ly Ca cưng chiều nhìn Song Nhi, một đường phong trần mệt mỏi tới rồi, có thể thấy Song Nhi nhất định rất vất vả, hắn có thể đoán được Song Nhi nhất định là chính mình để thư lại ly khai. Song Nhi, ăn cái này, Sở Ly Ca lại lần nữa gắp thức ăn. Đặt ở Song Nhi đã trồng chất như núi trong chén, ôn nhu sủng ái nói. Thúc thúc, Song Nhi đã mau ăn không vô, Song Nhi nhìn này mãn bát xanh sao. Thấp giọng nói, vẫn như cũ đem Sở Ly Ca kẹp tới thái ăn hết. Thấp con ngươi lúc, trong mắt trong tràn đầy đầy hiếm thấy tiêu ý. Ngước mắt giữa kẹp nổi lên ly ca thúc thúc thích thái đặt ở ly ca trong bát. Sở Ly Ca khóe miệng tràn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Yên tĩnh cùng Song Nhi ăn bữa sáng. Lúc này nhà ăn nội một mảnh hòa thuận cảnh tượng. Song Nhi, ta đã phái người đi Minh vực đưa tin. Người có thể an tâm ở nơi này. Bồi thúc thúc cơm sáng qua đi. Sở Ly Ca nhìn Song Nhi nói. Ân, Song Nhi thấp giọng đáp ứng. Thanh âm không hề băng lãnh, hắn thích ở Ly Ca thúc thúc bên người, như vậy hắn có thể yên tâm chung tất cả gánh nặng. Ở mẫu thân bên người, hắn phải bảo vệ mẫu thân, chia sẻ cha mẹ trách nhiệm, cho nên phải làm cho mình bình tĩnh thành thục khởi đến. mà ở Ly Ca thúc thúc bên người. Hắn có thể cái gì cũng không dùng nghĩ, có thể tượng Dục Nhi bình thường, làm một chân chính đứa nhỏ. Bởi vì có Ly Ca thúc thúc bảo hộ, ánh nắng sáng sớm đắm chìm trong bọn họ bên người. Quần áo bạch y sở Ly Ca, cùng 8 tuổi Song Nhi đứng chung một chỗ, lại là như vậy hài hòa hình ảnh, tất cả đều là như vậy kỳ lạc ấm áp, chim chóc thanh sướng, hoa nhi chập chờn sinh tư, trời xanh mây trắng, dường như tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Hồ nước biên, sở Ly Ca dạy Song Nhi đánh đàn, thổi tiêu, xa xa Thanh Trúc nhìn một màn này, thật tình vì cung chủ cao hứng. Song Nhi đến, nhượng cung chủ có thể chân chính cười khởi đến. Dĩ vãng cung chủ đều là ôn nhu mỉm cười. Chỉ là không có ai biết. Cung chủ cười, trong lòng là hạng cô đơn. Rơi Trúc, Thanh Trúc nhìn lại. Nhìn Rơi Trúc tượng hắn bên này đi tới. Thanh Trúc, công tử, Rơi Trúc hình như có lời lại có muốn nói lại thôi. Rơi Trúc chuyện gì? Thanh Trúc không hiểu nhìn Rơi Trúc nói. Về phu nhân, Rơi Trúc nhìn Thanh Trúc nói. Đến bây giờ mới thôi còn chưa theo chấn động trong đi ra đến bình thường. Như vậy hình ảnh, như vậy một còn chưa cập kê đứa nhỏ. Cung chủ tại sao có thể như vậy đối đãi đâu? Rơi Trúc, về phu nhân sự tình. Ngươi liền mặc kệ, rất nhiều chuyện ngươi không biết. Thanh Trúc tự hồ hiểu biết đến Rơi Trúc tâm tính nói. Dù sao rất nhiều chuyện thì có hắn và Tử Trúc biết. Mà Tử Trúc đã chết, nghĩ đến Tử Trúc. Thanh Trúc không khỏi thương cảm khởi đến. Rơi Trúc, về phu nhân sự tình. Ngươi liền mặc kệ, rất nhiều chuyện ngươi không biết. Thanh Trúc tự hồ hiểu biết đến Rơi Trúc tâm tính nói. Dù sao rất nhiều chuyện thì có hắn và Tử Trúc biết. Mà Tử Trúc đã chết. Nghĩ đến Tử Trúc, Thanh Trúc không khỏi thương cảm khởi đến. Ở Tinh Sát Cung Tử Trúc trong, chỉ có hắn và Tử Trúc quan hệ tốt nhất, vẫn đi theo cung chủ bên người. Hiểu biết cung chủ tâm, đi vì cung chủ làm việc, mà Rơi Trúc và Ngọc Trúc ở lại Tinh Sát Cung xử lý tất cả. Rất khó hiểu biết cung chủ khổ cùng đau. Rơi Trúc nhìn Thanh Trúc, trong lòng cũng hơi chuyển biến qua đây. Dù sao tao nhã cung chủ sẽ không dễ dàng đối đãi một còn chưa cập kê nữ tử. Nhất định là sự ra có nguyên nhân, chỉ là phu nhân. Rơi Trúc nhìn hồ nước biên sở Ly Ca. Quần áo bạch y, như tiên nhân bình thường, lúc này khóe miệng treo ôn nhu như nước mỉm cười, theo đạo cái tiên nam hài thổi tiêu, lang lảnh tiếng cười truyền đến, làm cho người ta không khỏi say mê trong đó. Lúc này cung chủ cười thật ấm áp, xuất thân từ thật tình ấm áp, Rơi Trúc sở Ly Ca ngước mắt nhìn cách đó không xa cùng Thanh Trúc tranh chấp Rơi Trúc. Thanh âm ôn nhu nhợt nhạt xẹt qua, Rơi Trúc nghe nói. Lập tức tượng sở Ly Ca đi đến, thấy qua cung chủ Tinh Sát Cung Tứ Trúc mặc dù là hạ nhân, nhưng là lại bất lấy nô tỳ tự xưng, địa vị có thể thấy Domini. Lúc này sở Ly Ca tay cầm ngọc tiêu, đang chuyên tâm kêu Song Nhi thổi tiêu, thon dài đầu ngón tay ở xanh biếc ngọc tiêu thượng nhẹ nhàng xúc động, trắng nõn giữa phiếm nhàn nhạt sáng bóng, thúc thúc. Song Nhi hội, Song Nhi hình như hiểu được thổi tiêu kỹ xảo bình thường. Như mực con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng. Hảo, sở Ly Ca nhìn Song Nhi thổi tiêu. Sơ học Song Nhi quả nhiên học rất nhanh. Xem ra thổi tiêu thực sự thích hợp Song Nhi. Một lớn một nhỏ, mâu quang tương đối, tràn ngập nhàn nhạt vui sướng. Trúc xanh hiên sự tình, ngươi và Ngọc Trúc đi xử lý. Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi nhìn Song Nhi. Nhàn nhạt thanh âm hoa rơi xuống, là, Rơi Trúc lặng lẽ lui ra, đã hiểu cung chủ ý tứ, Trúc xanh hiên, cho dù phu chỗ của người ở, mà ở Tinh Sát Cung, trừ cung chủ, chỉ có Ngọc Trúc y thuật tốt nhất, cung chủ nhượng Ngọc Trúc cùng nàng hầu hạ phu nhân, chính là nhất định phải điều trị hảo phu nhân thân thể. Chỉ là, Rơi Trúc nhịn không được ngoái đầu nhìn lại, nhìn kia một lớn một nhỏ thân ảnh. Do như cha con bình thường, ở Tinh Sát Cung trong, cung chủ mặc dù ôn nhu, nhưng chưa từng đối với người như vậy cẩn thận đối đãi. Trúc xanh hiên bên trong gian phòng, Ngọc Trúc, phu nhân, Rơi Trúc muốn nói lại thôi nói. Đau lòng nhìn này tiểu phu nhân, giường trên, Tử Yên sắc mặt như giấy trắng bình thường tái nhợt vô cùng. Trần Chuồng nằm ở giường trên, ngân châm chát đầy toàn thân. mà giờ khắc này Ngọc Trúc đang chuyên tâm vì Tử Yên Khâu lại kia vô cùng thê thảm hạ thề. Rơi Trúc nhìn một màn này, tâm chăm chú nhéo đau cùng một chỗ, nhìn ngân châm đi qua, lòng của nàng đô đang run rẩy, nhưng mà giường trên Tử Yên như trước không có bất kỳ chi giác bình thường. Phong Nhi thổi, chim chóc gọi, tỷ tỷ ngươi đang ở đâu? Tỷ tỷ ngươi đang ở đâu? Tử Yên hình như lại bị vứt bỏ bình thường. Không ai đi yêu, không ai đi thương tiếc. Hắc ám thế giới tựa hồ chỉ có một mình nàng ở chạy băng băng bình thường. Kia trương nhỏ nhắn xinh xắn non nớt hai má nước mắt chậm rãi hoa rơi xuống. Ngọc Trúc nhìn nho nhỏ Tử Yên, thật sâu thở dài một tiếng. Nàng còn là một đứa nhỏ, thế nhưng đại khái đây là mạng của nàng. Cuối cùng một châm hạ xuống, Tử Yên hình như có chi giác bình thường. Chợt ngồi dậy, hạ thể tựa hồ lại chảy ra máu tươi. Lại vẫn như cũ không cảm giác được đau đớn. Cặp kia vô thần con ngươi tràn đầy đầy nước mắt, không được chảy xuôi. Ta hảo tạng, ta hảo tạng, ta muốn tắm, ta muốn tắm mani, nàng hảo tạng, hảo tạng hảo tạng, Vân ca ca. Nàng muốn là Vân ca ca, là Vân ca ca. Tử Yên bỗng nhiên sụp đổ khóc ổ lên. Nàng thực sự hảo tạng hảo tạng. Vân ca ca nói nàng là sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất Yên Nhi. Nàng không muốn hiện tại cái dạng này. Không muốn, Tử Yên kia ấp úng nghiền nát thanh âm. Hình như một phen đao nhọn bình thường. Xẹt qua lòng của bọn họ phòng. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Phu nhân, Rơi Trúc thấp giọng kêu một tiếng. Lúc này phu nhân tựa như một nghiền nát hoa hoa bình thường. Làm cho đau lòng người. Ngọc Trúc tròng mắt chợt lóe. Một cây ngân châm lại lần nữa hạ xuống. Tử Yên lại lần nữa hôn mê quá khứ. Rơi Trúc cùng Ngọc Trúc liếc mắt nhìn nhau. Bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù đang tinh sát cung thấy qua càng huyết tinh sự tình. Nhưng là chuyện như vậy. Còn là để cho bọn họ nhịn không được vì nàng đau lòng. Hắc ám. Băng lãnh lại lần nữa tràn ngập thế giới của nàng, là một không có một tia ánh trăng ban đêm, mây đen trở ngại sở hữu quang nguồn gốc, mông lung trong có thể nhìn thấy một ít cái bóng mơ hồ. Cùng với phát ra băng lãnh u ám, không ngừng lóe ra cầu trạng vật thể, đó là dùng khoáng thạch khắc thành động vật điêu khắc mát. Phong tựa như một cái đói quá liệp ưng, không ngừng bồi hồi tìm đồ ăn, thổi chúng lá cây toa toa tác vang. Trong rừng cây con cú mèo ô ô khẽ gọi thanh, theo sát phía sau chính là đinh tai nhức óc tiếng Samani. Nàng lại bị người vứt bỏ tại đây hắc ám thế giới trong. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Vân ca ca cứu ta tê tâm liệt phế tiếng quát tháo truyền đến. Yên Nhi chợt giật mình tỉnh giấc, nàng rất sợ hãi, tiếng sấm trận trận, ngoài cửa sổ mưa to chiếu nghiêng xuống. Đông nghịt hướng nàng đánh tới. Hết chương.